Tôi là một bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 6, em bé ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh không muốn gọi một cái tên đáng xấu hổ như vậy, cậu nghĩ lại và dùng Mộ Diệc Kỳ làm lá chắn, bây giờ tôi đã có bạn trai rồi. Sự tồn tại của Mộ Diệc Kỳ dường như có tác dụng gây chết người rất lớn đối với Lục Anh Hưng. Lục Anh Hưng, người vẫn còn nghiêm nghị lúc đầu, giờ lại cáu kỉnh tháo một miếng sô-cô-la. Được rồi, tôi biết em có Mộ Diệc Kỳ. Sau khi ăn xong sô-cô-la, Lục Anh Hưng lấy chiếc máy ảnh lỗ kim từ trong ba lô ra và chạy đi lắp nó. Biệt thự rất lớn, rất khó tìm thấy một con búp bê rẻ rách được giấu trong biệt thự. Lục Anh Hưng lục tung toàn bộ biệt thự nhưng không tìm thấy gì, cuối cùng anh đến tầng hầm của biệt thự, ở cửa phòng đầu tiên. Ở đây khóa rồi, Đường Ninh, em có chìa khóa không? Đường Ninh lắc đầu, và cậu nhìn thấy Lục Anh Hưng lấy một bộ công cụ mở khóa khóa khỏi ba lô. Chờ đã, đừng mở. Đường Ninh vội vàng nói, tôi đã hứa với Mộ Diệc Kỳ không vào tầng hầm, rắn vào là được. Lục Anh Hưng tiếp tục mở khóa, không, tôi hứa đã với anh ấy. Đường Ninh không muốn xúc phạm đến Mộ Diệc Kỳ, hiện tại trong mục tối này cậu đang dựa vào Mộ Diệc Kỳ nhiều nhất. Đường Ninh vẫn nhớ lá bài công chúa hạt đậu mà cậu đã rút ra trước khi vào game, tiền đề là cơ thể cậu yếu ớt, thứ hai là để thu hút hoàng tử, Mộ Diệc Kỳ nên là hoàng tử bảo vệ cậu. Công chúa luôn ở bên hoàng tử, và cậu cùng Mộ Diệc Kỳ là người yêu của nhau, đó là điều hợp lý. Chậc chậc chậc, Lục Anh Hưng cất dụng cụ vào ba lô, nhấc điện thoại từ trong túi ra trả lời một cuộc gọi, đầu dây bên kia không biết nói gì, vẻ mặt Lục Anh Hưng dần trở nên nghiêm túc, anh ta cúp điện thoại, nhìn Đường Ninh, nghiêm nghị nói. Đường Ninh, em có chắc là không đùa với tôi không? Tối hôm qua chỉ có một chiếc xe tang chạy qua đây. Đường Ninh không thể tin được, cái gì anh nói sao? Lục Anh Hưng kiểm tra biểu hiện của Đường Ninh, sau khi xác định Đường Ninh không nói dối, anh ta cúi mặt xuống. Đi, đến nhà tang lễ với tôi. Lục Anh Hưng tự mình lái xe tới đây. Đường Ninh đang ngồi ở ghế phụ, tối hôm qua đến nơi, cậu không dám nhìn phong cảnh dọc đường, hôm nay giữa ban ngày, cậu nhìn thấy một số cảnh tượng kỳ lạ. Ngoài khu biệt thự gần Nghĩa Trang, có 3-4 cộng đồng. Những cộng đồng này đều là những tòa nhà cao tầng, không có ngoại lệ, không có trung tâm mua sắm nào gần đó. Các cửa hàng gần nhất là cửa hàng bán vòng hoa, cửa hàng khâm liệm và cửa hàng quan tài. Đường Ninh vốn tưởng rằng ban ngày sẽ cho cậu dũng khí, vì vậy cậu liếc nhìn cửa sổ xe quay đầu im lặng. Lục Anh Hưng, tại sao những cửa hàng này lại mở ở bên ngoài những cộng đồng này? Lục Anh Hưng thản nhiên nói, em không biết sao, vừa rồi có ít nhất 100 linh cữu trong cộng đồng chúng tôi đi ngang qua, đều là người ngoại tỉnh đến mua nhà, cất vó, đặc biệt chỉ cần mở cửa hàng này là có thể kinh doanh được. Đường Ninh khô khan khịt mũi. Nhà tang lễ cách đó không xa, Lục Anh Hưng đưa Đường Ninh xuống xe, nhà tang lễ được trồng cây cối tươi tốt nhưng không có cảm giác sinh khí, thay vào đó là sự ảm đạm khó tả. Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ thân thiện đang đứng ở cổng nhà tang lễ, khi nhìn thấy bóng dáng của Lục Anh Hưng, người đàn ông này lập tức chào hỏi và lễ phép nói. Hôm nay Lục thiếu gia đến đây làm gì? Không phải chuyện lớn đâu. Nói chuyện đi, tôi muốn hỏi về chuyện tối hôm qua. Có xe tang nào dưới nhà tang lễ của anh đến đêm qua không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Anh Hưng thì thầm, tôi đã nhận được một lô hàng từ bệnh viện thành phố vào tối hôm qua. Khoảng bao nhiêu người? Lục Anh Hưng hỏi, câu hỏi này hơi kỳ lạ, người đàn ông sững sờ một lúc mới nói. Tôi phải kiểm tra cái này. Lục thiếu gia, xin hãy về phòng làm việc của tôi trước. Khi về đến văn phòng, người đàn ông rót trà đưa cho Lục Anh Hưng và Đường Ninh. Sau một tách trà, Lục Anh Hưng và Đường Ninh nhìn nhau sau khi nghe lời nói. Ngoài Đường Ninh, Mộ Diệc Kỳ và Lão Lưu có đúng 5 hành khách trên xe. Cả 5 người đều là người lớn. Lục Anh Hưng hỏi, tối hôm qua lái xe có gặp người qua đường không? Người đàn ông mỉm cười. Lục thiếu gia, anh đang nói cái gì vậy? Có một quy tắc bất thành văn cho người lái xe đi lại vào lúc nửa đêm, và họ sẽ không bao giờ chở những người lên xe buýt nửa đêm. Lão Lưu là một tài xế già, nên sẽ không phá bỏ quy tắc này. Cuối cùng, Lục Anh Hưng đưa Đường Ninh đi xem quan tài của nhà tang lễ. Đường Ninh sắc mặt tái nhợt, cậu đã nhận ra chiếc xe này, và đây là chiếc xe buýt kinh dị mà cậu đã đi ngày hôm qua. Bây giờ tôi có chuyện với Lão Lưu, anh có thể để ông ấy ra ngoài nói chuyện với tôi được không? Lục Anh Hưng hỏi, Lão Lưu hôm nay bị ốm, và ông ấy không thể nghe điện thoại. Tôi sẽ cho Lục thiếu địa chỉ và số điện thoại của ông ấy. Người đàn ông trung niên viết địa chỉ và số điện thoại cho Lục Anh Hưng, và sau đó gửi lời chào nồng nhiệt đến Đường Ninh. Đường Ninh gọi theo điện thoại, nhưng không có ai trả lời. Trở lại xe, Lục Anh Hùng cau mày hỏi, Đường Ninh, tại sao tối hôm qua em lại đi chiếc xe đó? Đường Ninh cũng muốn biết tại sao. Đường Ninh, trong mục tối lại làm như vậy, cậu hỏi hệ thống, nhưng hệ thống lại phớt lờ cậu. Đường Ninh cảm thấy có chút xót xa. Tại sao anh luôn phớt lờ tôi thế? Giọng nam vẫn im lặng cuối cùng lên tiếng, hệ thống không thể tiết lộ, quá nhiều thông tin cho người chơi. Lục Anh Hưng, tôi không nhớ. Đường Ninh không biết nên giải thích thế nào nên vụng về nói dối, lông mi của cậu run lên, đôi mắt đen trong veo, sạch sẽ và mỏng manh. Em không nhớ, Mộ Diệp Kỳ vẫn luôn nhớ. Ngón tay thon dài không ngừng gõ tái lái, Lục Anh Hùng nheo mắt lại. Lúc em nói lên xe, Mộ Diệp Kỳ cũng đã lên xe rồi. Đúng vậy, nếu có cơ hội, hãy đến hỏi Mộ Diệp Kỳ tại sao lại đi chiếc xe đó, và đừng tỏ vẻ sợ hãi như vậy. Lục Anh Hưng bóp má Đường Ninh, nước da của Đường Ninh có màu trắng, làn da mịn màng mềm mại, ngón tay khẽ véo một cái cũng có thể để lại vết đỏ. Cảm ứng tốt đến mức Lục Anh Hưng không thể chịu được mà buông tay ra. Chậc chậc, Đường Ninh, em thật sự cho rằng Mộ Diệp Kỳ là người tốt sao? Hai mắt mở to, không khỏi kết hợp lời nói thô lỗ của Lục Anh Hưng với Mộ Diệp Kỳ dịu dàng và ân cần thì khác xa nhau. Đừng nói như vậy, Lục Anh Hưng bật cười khi nghe những lời đó. Đường Ninh, em không nghĩ vậy sao? Mộ Diệp Kỳ là người như thế nào? Đường Ninh, nhìn anh ta khó chịu, Lục Anh Hưng. Sờ, lên mặt Đường Ninh, muốn trèo cao, hãy chọn tôi. Mặc dù tôi không cao bằng Mộ Diệp Kỳ, ít nhất khi em xoay người cố gắng chạy trốn, em sẽ không ngã thành mảnh. Đường Ninh không hiểu tại sao Lục Anh Hưng lại nói như vậy, nhưng Lục Anh Hưng cũng không giải thích gì. Theo địa chỉ, lúc đầu Lục Anh Hưng lái xe vào cộng đồng mà họ đi qua, cộng đồng có ít nhất hàng trăm địa điểm tâm linh là cộng đồng nơi người lái xe lão Lưu sinh sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đang đậu trong gara trống trải dưới tầng hầm. Lục Anh Hưng và Đường Ninh đi về phía thang máy, nhưng họ lại đo về phía cầu thang. Cầu thang ở đây rất hẹp và hai người đàn ông trưởng thành đi cạnh nhau thì hơi chật chội. Lục Anh Hưng đi trước, Đường Ninh đi sau một bước, mặc dù đang là ban ngày, nhưng hành lang lại tối om và không có đèn cảm biến. Có thể nghe thấy tiếng bước chân trên mỗi bước đi. Đường Ninh nghe thấy tiếng bước chân của Lục Anh Hưng, anh rất bình tĩnh và mạnh mẽ, tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng dường như là của Đường Ninh, nhưng khi Đường Ninh mệt mỏi dừng lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng vẫn ở trên hành lang vang lên. Đó là một âm thanh rất khẽ, sẽ không nhận ra nếu không nghe kỹ. Đường Ninh sững sờ, cậu gọi. Lục Anh Hưng, Lục Anh Hưng đang đi thì dừng lại, quay đầu nhìn Đường Ninh, bước chân nhẹ nhàng cũng dừng lại, giống như anh ta đang đứng trong bóng tối mà nhìn Đường Ninh. Sao vậy? Lục Anh Hưng thản nhiên nói. Đi bộ mệt à, có cần tôi bế không? Đường Ninh muốn hỏi Lục Anh Hưng có nghe thấy tiếng bước chân không, nhưng cậu sợ là do cậu quá căng thẳng, sinh ra ảo giác. Không có chuyện gì, Lục Anh Hưng tiếp tục đi về phía trước và tiếng bước chân của Lục Anh Hưng vang lên trên hành lang trống trải. Sau đó tiếng bước chân nhẹ nhàng lại vang lên, dường như có một sinh vật nào đó đang leo lên cầu thang. Đường Ninh đứng bất động. Lần này, cậu chắc chắn rằng mình không gặp phải ảo giác thính giác, cậu hét lớn. Lục Anh Hưng, tuy nhiên, điều kỳ lạ đã xảy ra. Nghe thấy Đường Ninh gọi anh ta bước đi vững chắc về phía góc cầu thang trên tầng 3. Lục Anh Hưng, Đường Ninh hét lên và chạy theo, khi đuổi theo góc cầu thang thì không thấy Lục Anh Hưng đâu. Anh ta đã ở trên tầng 4, nhưng làm thế nào mà Lục Anh Hưng có thể đi nhanh như vậy? Đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn, Đường Ninh run rẩy đứng ở góc tầng 3. Trong sự im lặng chết chóc dường như có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp và nhịp tim của cậu. Chết tiệt, Đường Ninh nắm chặt điện thoại của cậu, không biết phải làm sao bây giờ, nên đuổi theo lầu 4 về chỗ ở của tài xế, hay là xuống lầu rời khỏi cộng đồng. Nếu cậu đi xuống cầu thang một mình, cậu có thể đụng phải thứ ma quái gì đó, nếu cậu chạy lên tầng trên, cậu có thể gặp Lục Anh Hưng. Ngoài ra, Lục Anh Hưng đến đây để giúp cậu, cậu không nên để Lục Anh Hưng chạy trốn một mình. Nghĩ đến đây, Đường Ninh nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước với đôi chân yếu ớt trong bóng tối, Đường Ninh bật đèn pin đi kèm điện thoại lên, tia sáng chiếu vào bóng tối. Mỗi bước Đường Ninh bước đi, cậu đều cẩn thận rọi sáng chỗ đi. Ở lối vào lầu 4, ánh sáng của đèn pin chiếu vào một đôi chân. Chân đi giày thể thao, bên trên là một bộ quần áo thể thao, Lục Anh Hưng đang đứng ở lối vào lầu 4, lặng lẽ nhìn xuống Đường Ninh. Lục Anh Hưng, Đường Ninh phấn khích hét lên, cậu vui mừng khôn xiết. Lục Anh Hưng cũng lộ nụ cười. Lục Anh Hưng là người rất thích cười, dù chỉ ở bên nhau nửa ngày nhưng Đường Ninh vẫn nhớ nụ cười của Lục Anh Hưng, đó là một nụ cười rất tươi, thậm chí còn lộ ra hai chiếc răng hổ. Dưới ánh sáng của đèn pin, nụ cười của Lục Anh Hưng cứng đờ, có cảm giác cười không ra cười là lạ. Nụ cười của Đường Ninh đanh lại, cậu dừng lại và di chuyển đèn pin từ mặt Lục Anh Hưng xuống chân. Dưới ánh đèn nổi bật, cậu không nhìn thấy bóng của Lục Anh Hưng. Cách chương.